Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 720, bà mẹ chồng này hơi ghê gớm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng to như vậy rồi, ở nhà không phải tốt hơn sao? Nhà cũng không thiếu tiền của con bé, còn đi làm như nhà chúng ta bắt nạt con bé ấy. Giọng bà ta bắt đầu có vẻ chê bai và bất mãn. Mấy bà xung quanh nghe câu này, liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Chính là mẹ chồng của Thẩm Nghiên này, chắc là khó sống chung đây. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, nên sau khi đưa bà ta đến nhà họ Thẩm, mấy người họ liền tạm biệt rời đi. Vương Liên hoàn toàn không biết ý của mấy bà này, lúc này trực tiếp gõ cửa. Trong nhà chỉ có Lý Ngọc Mai đang nấu cơm, nghe thấy tiếng động cũng thấy kỳ lạ. Bác gái ơi, bác tìm ai ạ? Lý Ngọc Mai có chút kỳ lạ nhìn người phụ nữ trước mặt. Vương Liên quan sát một lượt trong sân, nhìn môi trường xung quanh, cũng rất hài lòng. Diệu Diệu thần kinh ghê thấy lời của Lý Ngọc Mai, bà ta liền hắng giọng. Ồ, chào đồng chí, tôi là mẹ chồng của Thẩm Nghiên. Vương Liên, tôi đến thăm Thẩm Nghiên. Hả, mẹ chồng của Tiểu Nghiên, nghe tin này, Lý Ngọc Mai còn chưa kịp phản ứng. Bà ta nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy có chút lôi thôi, nhưng nhìn nét mặt lại có vẻ giống Lục Tuân. Bà ta có chút căng thẳng, mẹ chồng lại không ở nhà, nên chỉ đành nhiệt tình đón bà ta vào nhà. Cô ơi, sao cô lại đến đột ngột vậy? Cô từ Bắc Kinh đến à? Lý Ngọc Mai rót cho Vương Liên một cốc nước, cẩn thận hỏi. Đúng vậy, cô từ Bắc Kinh đến, những người khác trong nhà đâu? Mẹ cháu lên thị trấn chăm sóc em gái cháu rồi, những người khác đều đang làm việc, chắc sắp về rồi à? Lý Ngọc Mai có chút lúng túng. Dù sao người này cũng là từ Bắc Kinh đến, từ lúc vào cửa đến giờ, cứ ra vẻ coi thường người nông thôn, khiến cô ta cũng cảm thấy không yên tâm. May mà, rất nhanh bên ngoài sân đã truyền đến tiếng đàn ông nói chuyện. Lý Ngọc Mai như vớ được phao cứu sinh, vội vàng cười nói. Chắc là người trong nhà về rồi, cháu gọi cha cháu vào đây. Nói xong liền chạy ra ngoài, thấy người ra ngoài, Vương Liên trực tiếp uống cạn cốc nước trên bàn. Vừa rồi cô giữ ý tứ, khát C, H, E, T bà ta rồi. Lý Ngọc Mai ra ngoài liền kể chuyện Vương Liên đến cho người trong nhà nghe, bà Thẩm cũng ngạc nhiên. Bà thông gia đến rồi à, trước đây cũng không thông báo gì cả. Tự nhiên đến như vậy, bây giờ vợ ông lại không ở nhà, ông chỉ đành ra mặt. Thế là sau khi rửa tay chân xong, bà Thẩm liền vào nhà. Làm quen qua loa với Vương Liên, rồi nói tình hình trong nhà. Thật lòng mà nói, tuy hai nhà là thông gia, nhưng thực sự không quen biết. Nhưng dù có xấu hổ thế nào, lúc này cũng chỉ đành cố gắng chào hỏi. Hai người gặp mặt, quả thực có vài phần xấu hổ, bà Thẩm liền mở lời. Bà thông gia có lòng, bây giờ con bé tuy tháng cũng lớn rồi, nhưng có mẹ nó ở bên cạnh chăm sóc, đều rất tốt. Tôi nghe mấy bà trong thôn nói, Thẩm Nghiên bây giờ vẫn đi làm à, sắp sinh rồi mà. Còn đi làm, nhà cũng không thiếu tiền của con bé, tôi nói này, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Sau khi ngồi xuống, Vương Liên liền bắt đầu than phiền sự bất mãn của mình. Chủ yếu là chuyện Thẩm Nghiên mang thai rồi vẫn đi làm, trong mắt bà ta là không cần thiết. Sắp sinh rồi, còn vất vả làm gì? Lúc này, bà Thẩm càng không biết phải trả lời bà ta thế nào. Bản thân ông cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với thông gia, lúc này chỉ đành cười trừ, uống trà. Nhìn mấy đứa con trai. Cách chương.